Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 729, chương 729, lòng ta lãng lãng hướng đại đạo. Nhất vãng tằng kinh thùy vô tiền. Thượng, đây là thời gian tẩy lễ. Đây là tuế nguyệt lực lượng. Quá khách bọn họ thể hiện ra bọn hắn đã từng mạnh nhất đại lực lượng. Mà lúc này, Pháp Thiên đã từng nói thoại lại một lần nữa từng cái nghiệm chứng. Có đã từng cùng luận đạo bên trong còn sót lại đạo. Còn sót lại quá khách hình bóng và lúc này hiển hiện ra. Oanh, Thái Thương Sơn hai vị võ tiên tao ngộ không hề nghĩ tới người. Cái kia phía sau có bốn đạo cái bóng hoành ủ phân xanh thiên mà đến. Mặc dù khuôn mặt cùng quần áo đều mơ hồ không rõ. Nhưng này loại đạo để bọn hắn dị thường quen thuộc. Nhân gian thế, ai nguyên niên, kim bất thương, thanh môn thánh, bốn vị võ thánh hiển hóa, ngăn trở chính mình đã từng đồng bạn. Nhưng trên thực tế bọn hắn bất quá là còn sót lại mà bị khắc theo nét vẽ đạo ảnh. Tại nhân sinh bên trong cuối cùng huy hoàng một khắc bị đạo trận ghi chép. Bọn hắn cũng không phải là thật trở về. Cái này như hình người lôi kiếp, là bị thiên địa sở khắc theo nét vẽ đã từng hình bóng. To lớn song khí nổ tung, bốn vị quá khách sau lưng, là đầy trời mà dẫn đạo thân. Những quá khách kia trùng sát mà đến, tại đạo hải bên trên cùng hiện thế tìm đạo người bảo phát mãnh liệt nhất chiến đấu. Lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, có quá khách gào thét. Đồng thời đi kèm tất cả quá khách đều phát ra âm thanh. Bọn hắn sẽ chỉ nói một câu nói kia, bởi vì bọn họ là vẫn lạc tại truy đuổi đại đạo bên trong người. Lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, không đơn thuần là Thái Thương Sơn. Cái khác đạo hải bên trong, Thái Bạch Sơn cận tồn hai vị tôn giả đồng dạng bị quá khách vây quét. Kiếm ngân tiếng vang. Một đường thân ảnh mơ hồ hiển hóa, bên người còn có một vị gánh đại kỳ quá khách, cấm kiếm sư huynh, giải ách sư đệ, thỉnh tiên khu thần hai vị tôn giả trông thấy hai vị quá khách. Lập tức chấn động trong lòng, vậy mà lúc này, cấm kiếm tôn giả, phát ra to lớn thanh âm, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, quá khách bọn họ sẽ chỉ nói một câu nói như vậy. Bọn hắn chỉ có dạng này một đường suy nghĩ mà thôi. Bọn hắn là đạo cụ tượng hóa. Phàm luận đạo bên trong xuất ra hiện chi đạo. Bất luận sinh tử đều hóa xuất. Tất nhiên sư huynh ngăn đường. Cũng trách không được chúng ta thất lễ. Thỉnh tiên tôn giả sau lưng 16 tiên kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ là nháy mắt bày xuống kiếm trận. 16 tiên kiếm kiếm nhận hướng lên trời. Thỉnh tiên tôn giả một tiếng gầm thét, mời ta Thái Bạch Sơn trấn sơn tiên kiếm, vô thượng kiếm quang hiển hóa, một thanh thiên kiếm được mời phía dưới, hoành áp càn khôn, mà hai vị kia quá khách nâng lên pháp cùng binh khí. Đối với cái kia thiên kiếm liền vọt tới, đạo hải bên trong long trời lở đất, Lý Tịch Trần nhìn thấy chư tiên sơn đều lâm vào kịch chiến. Mà lại cái kia thẳng tiến không lùi thanh âm vang vọng thương mang. Lúc này thiên ngoại đủ loại quang hoa hợp thành đến. Lý Tịch Trần sau lưng đồng dạng có quá khách truy đến. Một vị vô cùng cường đại quá khách đi tới. Hắn dẫm lên hai đầu thần long. Tai trên buông thõng thanh xà. Trong tay nắm chặt phong lôi vũ tuyết. Mặc dù cũng thấy không rõ diện mục quần áo. Nhưng cái này bên ngoài hình tượng tất nhiên là một vị thần linh. Hắn đối với Lý Tịch Trần liền đưa tay bắt đến. Sóng khí ngập trời đảo biển. Lý Tịch Trần trên đầu chuông lớn vừa chuyển. Một đường lôi âm vang vọng càn khôn. Trực tiếp đem hắn đánh ngã tại đạo hải trong đó. Nhưng mà vị này không biết tên quá khách ngã xuống. Lại tựa hồ như là một cơ hội. Vô số chỗ qua khách bọn họ đều nghe được cái này âm thanh chuông vang. Trong đó có một ít tựa hồ nhận lấy kích thích. Tại hơi hơi đình trệ sau đó. Đột nhiên vứt bỏ đối thủ mình. hóa thành một đường hồng quang trực tiếp giết tới cửu thiên. Đạo hải chấn khởi sóng lớn, Lý Tịch Trần trong mắt con người sinh ra mây cùng lửa đến. Lại nhìn phía trước, những cái kia quá khách như đại dương mênh mông trần ai hợp thành đến. Mang theo bọn hắn đã từng cuồn cuộn thanh âm, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, vô số quá khách đồng thời lên tiếng. Lý Tịch Trần ở trong đó cảm nhận được vô số quen thuộc đạo và pháp. Cái kia nhẹ nhàng thở dài, liền dừng thân hình, bởi vì bọn hắn đều là chính mình đã từng đánh bại người. Ở trong mắt quá khách, lúc này Lý Tịch Trần, trên thân quang cháy hừng hực, so cái khác Thái Dương đều muốn lóa mắt, tự nhiên mà vậy nhận hấp dẫn, như là thiêu thân lao đầu vào lửa một dạng nhìn về nơi này tụ đến. Sư đệ, Lý Nguyên Tâm nhìn thấy loại chiến trận này lập tức truyền âm. Quạt sát trên hóa khởi quang hoa, mà Lý Tịch Trần cùng là hồi ngữ, để cho Lý Nguyên Tâm bọn người không cần đến giúp, trực tiếp nhìn về đạo hải chỗ sâu bước đi là được. Đã qua lại hình bóng cái gì ngữ, bất quá trần ai đầy đất, tay ta giơ cao nhất phất trần, đảo quét linh đài thanh tĩnh. Lý Tịch Trần cười ha ha một tiếng, hai tay nhoáng một cái. Lúc này toàn bộ đạo hải đều oanh minh, cái kia nhìn nước biển trong đó có trần ai hợp thành lên. Dần dần đạo hải bị tách ra, một bên thiên nhai vách đá tự Lý Tịch Trần sau lưng bay lên. Phá hải mà ra, trực xuyên thanh thiên mà đi, quá khách càng ngày càng nhiều, thế nhưng đều bị vách đá ngăn lại. Cái kia còn lại tiên sơn ma thổ người cũng là giật mình vô cùng. Lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, đã thấy đến một đường hoàng quang che kín bầu trời, gặp cái kia đại ấn treo cao, đem toàn bộ càn thiên đều nhuộm dần, lôi đình tự cao thiên đánh rớt, chấn động toàn bộ đạo hải. Quá khách tìm đại đạo, ngăn đường thế trục đạo người, nhưng lúc này đều đến tìm ta, chẳng phải là nói, ta chính là đại đạo. Thanh âm vang vang, mang theo ý cười, thệ giả như tư phu, bất xá chú giả, các ngươi đã chết, hà tất lại hiển lộ tại nhân gian. Hôm nay ta sẽ vì các ngươi làm một kiện việc thiện. Một người ngăn trở tất cả quá khách, ta ở nơi này họa pháp, phàm ta chú chỗ, đều là lôi trì sở tại. Phàm quá khách hình bóng, đều không được vượt qua lôi trì nửa bước. Nếu như là luận đạo trước đó, Lý Tịch Trần tuyệt không dám nói ra loại những lời này. Nhưng bây giờ, đã không giống ngày xưa. Luận đạo chín trận, nhân gian đã là 120 năm xuân thu luân chuyển. Rồng ngâm hổ gầm, kiếm trấn quyền kêu, quá khách càng ngày càng nhiều. Bọn hắn hội tụ thành hải dương màu vàng óng, nhìn cái kia ngăn cản đạo hải sơn nhạc. Lúc này sơn nhạc trước đó đứng vững một người. Trong mi tâm ba đoàn trần khí luân chuyển, phát ra xanh vàng hồng tam sắc tiên quang. Cái kia một ngụm chuông lớn treo cao tại thiên, phong hỏa lôi quang quanh quẩn bên cạnh, thiên quân vạn mã hợp ở đây, vách đá ngăn đường, vậy liền đem vách đá phá hủy. Lý Tịch Trần ánh mắt đảo qua đi, trông thấy những cái kia hơi có quen thuộc cái bóng, nhân gian thế, thanh môn thánh, Hoàng Thiên Lương, Kim Bất Thương, Trúc Ngưng Tâm, Long Khí Tử, Nguyệt Khí Tử, Vọng Khí Tử, Sóc Khí Tử, Đỗ Tham Thiên, Trọng Công Giá, Phụng Thiên Thạch, Khâu Ngôn, Ngu Tương Vân, Thái Sát Thiên Tử, Minh Thần Thiên Tử, Điềm Chiêu Thiên Tử, Tông Linh Thiên Tử, Cảm Ti Thiên Tử, Cấm Kiếm Tôn Giả, Giải Ách Tôn Giả, Phương Thốn Hắc Liên, Xích Tiêu Kiếm Quân, Sứ Giả Tôn Thần, Phong Sư Đế Quân, Kế Tu Du, Thùy Vân Tử, Thủy Khôi, Ngũ Trần Ma Thánh, Huyền Kiến Tử, Kinh Hà Tử, Gia Vụ Tử. Cái này trong đó có chính mình sơn môn thủ tọa, cũng có đã từng là bạn yêu thánh, nên như thế càng nhiều thì hơn là cùng mình đấu thắng đại pháp đối thủ. Lúc này bọn hắn tất cả đều hóa xuất, đây là còn sót lại đạo ảnh, một sát na rơi vào càn khôn bên trong, mang theo càng nhiều chính mình gọi không ra tên. Đã qua, quá khách, bọn họ đứng vững tại trước người mình, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, có người cao giọng uống, có người cao giọng ngữ, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi. Ba đoàn trần khí luân chuyển, trung tâm một vòng thiên tiên huyết chấn động, ba đạo hư ảo cái bóng mang theo tam trần đi ra, hợp thành trên người Lý Tịch Trần, trí nhân, thần nhân, thánh nhân, oanh, tiếng long ngâm âm nương theo lấy phong hống lửa đốt, vạn tiên sông trận, nhìn cái kia mấy vạn, quá khách, giận dữ hét lên. Lòng ta hướng đạo, thẳng tiến không lùi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,